Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701. Ngươi lấy là Nhược Tuyết, ngươi đừng ở chỗ này ẩu tả. Tần Chính không nhịn được dày một câu, nói: Ra ra, ta không có ẩu tả. Rowan cầm ta bắt cóc đến hội sở bên trong. Nếu như không có Diệp Trần mà nói, vậy ngươi hiện tại vậy không thấy được ta. Tần Nhược Tuyết nghiêm nghị nói, cuối cùng vẫn là Rowan muốn giết Diệp đại ca, Diệp đại ca mới phản kích. Cái này đều không phải là Diệp đại ca sai. Hắn không thể chết được. Hắn là một người tốt à? Nghe được cái này giải thích, Tần Chính vậy có chút khó khăn. Như thế nào đi nữa là người tốt, ta cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn Tần Nhược Tuyết, nói, đây là ta phải gánh vác, ta không chạy thoát được. Cái này, Tần Nhược Tuyết cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi trở về đi thôi, ta không có chuyện gì. Diệp Trần an ủi nói một câu, nhưng cái này cái lời an ủi, ở Tần Nhược Tuyết và Tần Chính trong mắt, nhưng là mang phá lệ bi hùng vẻ, rất giống là bất đắc dĩ mới lời nói ra. Bành, Diệp Trần chẳng muốn lại lãng phí thời gian, một cái đánh vào Tần Nhược Tuyết trên ót, Tần Nhược Tuyết trước mắt tối sầm, liền chậm rãi té xuống, ngất đi, lại không bất kỳ chi giác. Tần lão, ngươi mang nàng trở về đi thôi. Diệp Trần nhìn Tần Chính mở miệng nói. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Chính một hồi do dự. Hắn cũng không nở tim nhìn Diệp Trần cứ như vậy đi chịu chết. Ta cũng nên đi, ta nên đi địa phương. Ở Giang Châu dừng lại thời gian dài như vậy, cũng nên đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, tốt lắm. Tần Chính khẽ gật đầu. Hắn biết Diệp Trần chủ ý đã định, liền không nói gì nữa, gọi tới hai người, cõng Tần Nhược Tuyết, liền đi về nhà, quay đầu lại nhìn một cái Diệp Trần, nhưng phát hiện hắn đã hướng thành cửa đi ra bên ngoài. Chỉ là hắn phía sau, đi theo 40-50 cái La Gia người, cái này so với ví dụ khác xa, thật sự là quá lớn. Đáng tiếc, đây là một cái tốt đứa nhỏ à. Tần Chính nghẹn ngào một tí. Nhưng vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Dẫu sao, La Gia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ít nhất, Tần Tuyết còn có thể sống được. Đây có lẽ là bất hạnh bên trong vô cùng may mắn đi. Hy vọng La Gia có thể lưu Diệp Trần một toàn thây. Như vậy, hắn còn có thể phái người đi thu thập một tí, cho Diệp Trần tìm được một cái tốt địa phương chôn xuống. Vừa đi ra khỏi Giang Châu Thành, Diệp Trần liền có thể cảm giác được người phía sau cùng càng gia tăng, tựa hồ là sợ mình chạy trốn như nhau. Còn hắn thì tìm một ít núi gian đường mòn đi, mang sau lưng một đám La Gia người, lên bên cạnh một cái đại sơn. Đi 10 phút sau đó, La Gia người rõ ràng có chút nhịn không nổi nữa. Trong đó một nửa người bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, đến Diệp Trần trước mặt, đem hắn đường đi cũng cản lại, không để cho Diệp Trần đi. Rất nhanh, La Trường Đạo liền từ phía sau đi tới. Diệp Trần, ngươi thật là to gan à, dám giết con trai ta. La Trường Đạo đòn cảnh tỉnh, lớn tiếng nói, không sai, là ta giết. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, ta người này, lớn nhất yêu thích, liền là vì dân trừ hại. Ai ở trước mặt của ta làm chuyện không có tính người, ta sẽ đưa hắn đi xuống gặp Diêm Vương gia. Không có biện pháp, ta chính là như vậy ưu tú, chính là như vậy thích làm việc thiện. Cái gì? Làm việc thiện? La Trường Đạo nghe được Diệp Trần mà nói, nhất thời khí được thiếu chút nữa không nổ. Thằng nhóc, ngươi cứ tiếp tục trang, ta xem ngươi còn có thể đụng bao lâu. La Trường Đạo cười lạnh một tiếng, không vui nói, nơi này là ta, đặc biệt là ngươi lựa chọn nghĩa địa. Như thế nào? Thật là có điểm làm hại địa phương này. Có núi, làm sao liền chôn ngươi thứ như vậy? Không đáng giá à? Diệp Trần nghe nói như vậy, cũng cười. Nếu không đáng giá, ta cảm thấy, vậy thì cho ngươi đi. Làm ngươi đất chôn xương, để cho ngươi tới bảo vệ các ngươi La Gia có thể trường thịnh không giảm. Diệp Trần lập tức phản kích đứng lên. Mạnh miệng, còn ở mạnh miệng, ở tất cả mọi người nhìn lại, Diệp Trần những lời này là đang làm sao cùng vùng vẫy. Dẫu sao, hắn chỉ có một người, mà toàn bộ La Gia, chừng 50 người, một người một cái tát, là có thể để cho Diệp Trần trực tiếp ngất đi. Còn có cái gì dư lực đánh nhau? Diệp Trần, ta ngày hôm nay thì phải là ta chết đi kia con trai trả thù. La Trường Đạo ánh mắt hơi nheo lại, sau đó nhìn Diệp Trần, vung tay lên, nói, lên, đánh cho ta chết hắn. Lời vừa nói dứt, chung quanh La Gia người cơ hồ là chen nhau lên, liền cái trận thế này, cũng mau có thể đem Diệp Trần cho đè chết. Hẳn phải chết, con trai à, ba ba muốn báo thù cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta để cho thằng nhóc này rất nhanh sẽ xuống ngay bồi ngươi. La Trường Đạo nhìn đã bị La Gia người bao vây cư trú Diệp Trần, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lóe lên báo thù đắc ý. Đại khái ở hắn xem ra, Diệp Trần đã là một người chết. Nhưng có lúc, sự việc so mình dự đoán muốn có rất lớn ra vào. Cũng tỉ như hiện tại, La Trường Đạo vậy không nghĩ tới. 50 người cùng nhau xông lên, cũng không đè ép được một cái Diệp Trần. Không tới một phút, 50 người trực tiếp đều bị chấn động bay ra ngoài. Có nện xuống dưới sườn núi mặt, trực tiếp té chết, có chính là đổ xuống đất, không ở kêu rên, hết sức thống khổ, cũng có người, tại chỗ bỏ mình, ánh mắt trừng lớn lớn, hoàn toàn không có hô hấp. Cái này, tình huống gì? La Trường Đạo nhìn từng cái chết thảm hình dáng, lập tức cũng mộng ở, khi thấy cái đó đứng ở trong đống người chết đứng Diệp Trần. Trong lòng không khỏi một hồi khủng hoảng. Người này, là ma quỷ chứ, cái này cũng có thể sống sót. Tộc trưởng, chạy mau, hắn là ma quỷ. Tộc trưởng, đi mau à, người này, chúng ta cũng không đánh lại. Ma quỷ, hắn thật sự là ma quỷ. Không ngừng có người ở bên cạnh vừa nói chuyện, ý kia liền là muốn cho La Trường Đạo đi nhanh lên. Dẫu sao, ở lại chỗ này, cũng không phải Diệp Trần đối thủ. La Trường Đạo tự mình ngược lại là muốn đi đâu? Hắn cũng đã bị sợ vỡ mật, nhưng hắn nhưng phát hiện, hai chân mình giống như là hoàn toàn cứng lên như nhau. Một chút cũng không nhúc nhích được, muốn chạy, vậy không chạy thoát. Ta nói qua, người con trai đáng chết, ngươi làm sao liền không nghe lời đâu? Diệp Trần một bên đi về phía trước, vừa nói, ta chỉ giết người đáng chết, người con trai, đáng chết. Ta liền giết, ngươi muốn thế nào? La Trường Đạo gặp Diệp Trần đi tới, không khỏi một hồi khủng hoảng, trực tiếp hỏi nói, ta tới giết người đáng chết. Diệp Trần thản nhiên nói, bởi vì bây giờ ngươi, cũng là người đáng chết. Cái gì, ta cũng muốn chết phải không? La Trường Đạo bị Diệp Trần cái ánh mắt kia cho hoàn toàn hù dọa. Hắn cảm thấy, mình hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi thật là một ác ma. La Trường Đạo cắn chặt môi, trực tiếp nói, đích xác, ta là ác ma, ngươi chủ động đưa tới cửa. Chịu chết, ta tự nhiên muốn thu liền ngươi tánh mạng. Diệp Trần thản nhiên nói, ta cho ngươi rất nhiều mạng sống cơ hội, có thể ngươi cũng không có quý trọng. Ngươi lấy là ngươi có nhiều như vậy người giúp, ở Giang Châu có thể sinh sát dư đoạt, có thể coi trời bằng vung. Nhưng ngươi sai rồi. Trên cái thế giới này có rất nhiều ngươi không chọc nổi tồn tại. Lần này sai rồi, ngươi cũng chưa có mạng sống cơ hội. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteriuiensiu.com/chuyen-toi-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.